Cửu vực kiếm đế, chương 3185, cướp người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên bên người. Mấy vị này long nhân lai lịch, bọn họ đều là tìm kiếm không ra, lộ ra đến vô cùng thần bí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như tùy ý cái này Thiên Kiếm Minh phát triển tiếp. Tiêu Thiếu Vân có chút bận tâm mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đều có chút bận tâm. Nếu như tùy ý hiện tại Thiên Kiếm Minh lại lần nữa phát triển tiếp, khả năng sẽ trở thành Thiên Kiếm lĩnh trong Hoàng Thất một cái họa lớn trong lòng. Dù sao tông môn cùng Hoàng Thất ở giữa, vốn là một trận giao dịch, đều không được xưng là liên minh. Nếu như có thể khống chế lại Thiên Kiếm Minh, đối với Hoàng Thất mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là nếu như khống chế không nổi, cái kia lại là cho mình bồi dưỡng được một cái cường địch. Không sao, cái này Thiên Kiếm Minh thực lực càng mạnh, đối với ta, thì càng có lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập Tam Hoàng tử khóe miệng hiện ra một chút nụ cười tự tin nói. Hắn không sợ Thiên Kiếm Minh mất khống chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Kiếm Thần Hoàng sắp xuất quan. Chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Một khi là Thiên Kiếm Thần Hoàng xuất quan, cái này cái gọi là Thiên Kiếm Minh, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Thiên Kiếm Minh thực lực bây giờ càng mạnh, hắn thì càng có thể lợi dụng Thiên Kiếm Minh đến để thăng địa vị mình. Thiên Kiếm Minh lần này tại quân đoàn thứ 8 lĩnh quét ngang phản tông, cũng là lệnh Thập Tam Hoàng tử thanh danh càng lúc càng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu rất nhiều dấn thân vào tại hoàng tử khác dưới trướng cường giả, đều là nhao nhao lựa chọn đầu nhập vào Thập Tam Hoàng tử tới. Bên trong hoàng thất, vậy tại cạnh tranh, dù sao những hoàng tử này bên trong, chỉ có một người, mới có thể kế thừa đại thống. Thiên Kiếm Thần Hoàng hiện tại đã là càng ngày càng ít xuất hiện. Trừ vị hoàng tử suy đoán, cũng là tuyển định người kế nhiệm thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, đối với các vị hoàng tử mà nói, tăng thực lực lên, mới là hết thảy. Thật tốt lôi kéo cái kia cổ xà kiếm quân. Hắn đưa ra mọi yêu cầu, đều có thể đáp ứng hắn. Cần phải để hắn, vì ta sử dụng, không thể bị hoàng tử khác lôi kéo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập Tam Hoàng tử nhìn về phía Tiêu Thiếu Vân mở miệng nói. Vâng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Thiếu Vân nhẹ gật đầu, chính là lựa chọn lui ra, quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiếc quân thuyền, đang hướng về quân đoàn thứ 7 lĩnh phương hướng chạy tới. Cái này một chiếc quân thuyền, treo chính là quân đoàn thứ 7 lĩnh quân cờ. Chỉ là phía trên, có hai cái đại thần cổ xà hai chữ. Đây cũng là sở phong miên khí chất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thiên kiếm lĩnh bên trong chư vị tướng quân, đều có tư cách treo mình cờ xí. Cái này quân trên thuyền, dĩ nhiên chính là thiên kiếm minh đệ tử. Một đội thanh đồng đạo binh, quay chung quanh tại cái này quân thuyền chung quanh. Thủ hộ cái này quân thuyền. Tại quân trên thuyền, lại là đang ngồi rất nhiều bóng dáng. Trong đó nhất là rõ ràng, chính là cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một chiếc quân thuyền, liền là phụ trách áp vận cái kia chút không nguyện ý thần phục thiên kiếm minh cường giả. Áp vận hội thiên kiếm minh bên trong tiểu thế giới đi. Chờ đợi sở phong miên giải quyết xong phản tông sự tình. Lại đi đối phó bọn hắn. Thuyền này, chính là quân thuyền. Phía trên treo, cũng là quân đoàn thứ 7 lĩnh cờ xí. Tại thiên kiếm lĩnh bên trong. Bên ngoài là không người nào dám đối quân đội nhân viên động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngẫu nhiên qua đường một chiếc quân thuyền. Cũng là biểu thị hữu hảo. Sát vai mà qua, cũng không ngừng lại. Lần này chúng ta thiên kiếm minh. Thật là đại phát thần uy. Quét ngang vô số phản tông. Liền liền Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Đều bị chúng ta hủy diệt. Thật là mở mày mở mặt. Lúc trước làm sao có thể nghĩ đến, sẽ có cái này một ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân trên thuyền, một tên võ giả, nhìn xem phía dưới bị áp vận chư vị cường giả. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ đắc ý, hắn nguyên lai. Vốn là Đông Hà Tông bên trong một vị trưởng lão. Ban đầu ở Đông Hà Tông thời điểm, hắn đụng phải phía dưới những cường giả này, cũng đều phải kính cẩn lễ phép. Từ không nghĩ tới, những cường giả này, lại là một ngày kia, bị hắn áp vận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây hết thảy biến hóa, tự nhiên là bởi vì thiên kiếm minh, Đông Hà Tông làm sớm nhất gia nhập thiên kiếm minh tông môn, cũng coi là đạt được cực điểm ưu đãi. Cái này chút Đông Hà Tông đệ tử thân phận, đều là nước lên thì thuyền lên. Tại thiên kiếm minh bên trong, xuất thân Đông Hà Tông đệ tử, thân phận liền muốn so với những người khác cao hơn một cái đầu. Đây là tên này Đông Hà Tông trưởng lão. Đã từng nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, minh chủ thần thông quảng đại. Với lại Long Nhị, Long Tam hai vị này trưởng lão. Cũng là thực lực siêu quần. Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Trọn vẹn 5 vị pháp tắc tiên tôn a, thế mà bị 2 vị trưởng lão liên thủ bắt giữ. Một tên khác thiên kiếm minh đệ tử, xuất thân từ Khải Kiếm Tông một vị trưởng lão, cũng là không khỏi cảm thán nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhật Nguyệt Kiếm Tông, đã từng theo Khải Kiếm Tông. Cũng là một cái quái vật khổng lồ. Tuyệt đối không dám trêu chọc tồn tại. Ai biết ngắn ngủi trong một ngày. Liền bị triệt để hủy diệt. Lúc đầu gia nhập thiên kiếm minh. Khải Kiếm Tông bên trong rất nhiều người. Còn có chút do dự. Hiện tại xem ra. Chỗ tốt này căn bản là nghĩ không ra nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là tại gia nhập vào thiên kiếm minh về sau. Tất cả tông môn đệ tử đều chiếm được đại lượng tài nguyên. Hai người này bị đều là tiên thánh đỉnh phong cảnh giới. Lại là bởi vì tài nguyên không đủ, một mực không có cách nào bước vào tiên tôn cảnh giới. Nhưng khi lấy được thiên kiếm minh bên trong đại lượng tài nguyên về sau, hai người bọn họ đều là tại trong mấy ngày này trực tiếp đột phá, bước vào tiên tôn cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây càng là lệnh hai người bọn họ đối với thiên kiếm minh cất ở đây vô số cảm kích. Hiện tại bọn hắn hai người đối với thiên kiếm minh có thể nói là vô cùng trung thành, khăng khăng một mực. Không có thiên kiếm minh, bọn hắn cơ hồ là cố gắng cả đời đều không thể bước vào tiên tôn cảnh giới. Lần này cũng là bởi vì hai người bọn họ bước vào tiên tôn cảnh giới, cho nên mới hội được phái tới áp vận Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ bọn người. Trở lại thiên kiếm minh bên trong tiểu thế giới đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩn thận một chút, đã là nhanh muốn rời khỏi quân đoàn thứ 8 nhận. Vị kia Đông Hà Tông trưởng lão, ánh mắt đánh giá một chút, nhỏ giọng mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là minh chủ lần thứ nhất giao cho chúng ta nhiệm vụ. Tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Yên tâm, không có cái gì sai lầm. Những cái kia võ giả đều đã bị minh chủ trấn áp, một chút xíu lực lượng đều không vận dụng được. Căn bản vốn không muốn chạy trốn ra đi. Với lại hiện tại chúng ta thiên kiếm minh uy danh bên ngoài, ai dám tới tìm chúng ta phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khải kiếm tông trưởng lão tự tin nói ra, có đúng không? Khẩu khí thật là lớn, nhỏ nhỏ thiên kiếm minh, bất quá chỉ là một cái vừa mới thành lập liên minh thôi. Không nghĩ tới khẩu khí ngược lại là không nhỏ, ngay cả các ngươi minh chủ, cổ xà kiếm quân, tại hoàng thất trước mặt, vậy bất quá là lớn một chút con kiến thôi. Ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám động thập hoàng tử điện hạ người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên một tiếng khinh thường thanh âm từ trên bầu trời vang lên, chỉ gặp một vị thân mang màu trắng trường bào trung niên nhân, không che đậy, trực tiếp thân hình lại hiện ra trên bầu trời, ngăn ở quân thuyền trước đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào là thập hoàng tử người? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái này áo bào trắng nam tử trung niên, vừa mới còn tại nói chuyện với nhau hai người, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt vị này áo bào trắng nam tử trung niên trên thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng, là Xuân tiên sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuân tiên sinh tới cứu chúng ta. Quân trên thuyền rất nhiều Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử, nhìn người tới, lại là kêu to lên, phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn nhưng nhận ra, trước mắt cái này Xuân tiên sinh chính là thập hoàng tử bên người một vị thân vệ, thực lực vô cùng mạnh mẽ.